Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, trừng phạt nghiêm trọng so sánh, xem ở ngươi là tiểu bất điểm phân thượng, ta lần này không cùng người so đo. Liễu Như Nguyệt tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Hừ, ngươi mới bao nhiêu lớn, thế mà còn không biết xấu hổ nói là đến tham gia khảo hạch làm ra vẻ. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy không muốn mặt nói xong. Liễu Như Nguyệt vung mặt liền đi, trực tiếp đi qua đạp vào thềm đá bắt đầu khảo hạch. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái khó chịu đây này. Mẹ cá biệt tử, cô nàng này thế mà còn nói lão tử không muốn mặt. Có một ngày tìm thời gian lão tử nhường ngươi biết cái gì là chân chính không muốn mặt. Ta không nghe lầm chứ. Tiểu thí hài kia nói hắn là đến tham gia khảo hạch liền đường đều vừa mới học được đi thôi, ha ha. Ha, ai, tiểu hài tử bây giờ đều như vậy, thích làm ra vẻ đại nhân, không cần phải để ý đến hắn. Mau nhìn, Liễu Như Nguyệt đã bắt đầu khảo hạch, đám người kia đều đang ngó chừng Liễu Như Nguyệt nhìn. Liễu Như Nguyệt đã đi qua 100 đạo phiến đá, 300 đạo. Trời ạ, thật nhanh, 500 đạo phiến đá. Không hổ là hoàng thành Liễu gia đại tiểu thư. Từng đạo ánh mắt hâm mộ, cùng này đồng thời cũng không ít người tại nếm thử, nhưng đều không ngoại lệ, nhiều nhất đi 50 khối liền lui trở về. Trên hòn đá trọng lực rất khó khăn tiếp nhận, có ít người còn tưởng là trận rơi xuống dưới trực tiếp xong con bê. Những này hòn đá có khó như vậy à, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày. Đi tới, cùng thời khắc đó, thềm đá bên kia, có một thiếu nữ xuất hiện tại chỗ đó. Một thân váy trắng, dáng người cao gầy, mái tóc choàng tại sau lưng, cầm trong tay một cái trường kiếm, dung mạo đẹp mắt không thể chê. Lưu Phàm Phàm lập tức thấy con mắt tỏa sáng, chẳng lẽ lại là một cái bạch phú Mỹ à, hơn nữa còn rất giống Lưu Diệc Phi. Tông môn quả nhiên là cái nơi tốt à, còn không có đi vào liền gặp được hai Mỹ nữ. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn trong nháy mắt khởi động. Nhân vật, Diệp Phi, thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử, võ tu cảnh giới, dẫn linh cửu trọng, dẫn linh cửu trọng, ta dựa vào, đối diện Mỹ nữ kia võ tu cũng quá cao đi, trọn vẹn so lão tử cao hơn gia tứ trọng. Ta là Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử Diệp Phi, cũng là lần này tới nghênh đón thông qua khảo hạch đệ tử người, Diệp Phi mở miệng nói. Chuyện, tất cả thông qua khảo hạch đệ tử, đi theo ta, từ ta mang các ngươi tiến về chỗ ở, trong thanh âm vẫn là xen lẫn linh lực. Sóng gợn mạnh mẽ phảng phất ẩn chứa năng lượng nào đó. Đâm vào không ít người màng nhĩ đau nhức, chỉ là năng lực này, cũng đủ để cho người ở chỗ này biết Diệp Phi cường hãn. Sư tỷ tốt, Liễu Như Nguyệt đã là đi qua 1000 nói thềm đá. Dẫn linh tư trọng võ tu, vừa vặn có thể miễn cưỡng thông qua. 10 phần gian nan, Liễu Như Nguyệt đã là mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Từ trước mắt biểu hiện xem ra, nàng là xuất sắc nhất, chỉ cần thông qua được, khẳng định có thể đạt được Diệp Phi sư tỷ thưởng thức. Ngươi đi theo ta đi, Diệp Phi thở dài. Ai, cho tới bây giờ cũng mới chỉ có một người tới. Lần này khảo hạch đệ tử, quá kê monster, đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 1 phút, 59 giây, 58 money, nguyên bản còn đắm chìm trong Diệp Phi sắc đẹp bên trong. Hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt nhường Lưu Phàm Phàm lấy lại tinh thần. Bóc ngày, vào xem lấy nhìn mỹ nữ, kém chút quên làm nhiệm vụ a. Diệp Phi sư tỷ, chờ ta một chút, còn có ta cũng là đến tham gia khảo hạch. Lưu Phàm Phàm lập tức hô, người bên cạnh nhìn xem Lưu Phàm Phàm, cái này tiểu thí hài là nghiêm túc sao? Diệp Phi quay đầu nhìn lại. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, thế mà còn có tiểu hài tử muốn trà trộn vào đến. Hừ, thật coi ta Long Hoa Tông là ai đều có thể tiến sao? Diệp Phi sư tỷ ngài không cần phải để ý đến kia tiểu bất điểm. Chúng ta tiến về chỗ ở đi, Liễu Như Nguyệt đều chẳng muốn nhìn Lưu Phàm Phàm đi. Diệp Phi đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó, thân thể của nàng phảng phất là định trụ, nhìn chằm chằm vào Lưu Phàm Phàm đi nhanh, Thật nhanh, Lưu Phàm Phàm đã là đạp vào thềm đá. Mỗi một khối phiến đá bên trên, hắn hoàn toàn không có một tia đình trệ. 10 phần tùy tiện, 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo, Diệp Phi 10 phần hiểu rõ khảo hạch này độ khó. Cho dù là nàng chính mình lúc trước thông qua khảo hạch thời điểm, cũng là thận trọng đi tới. Mà trước mặt tiểu hài tử này, căn bản chính là chạy trước tới a. Diệp Phi sư tỷ, chờ ta một chút, chớ đi a, chạy ở trên thềm đá. Lưu Phàm Phàm trong lòng gấp so sánh, trọng lực thần mã, đều là vấn đề nhỏ. Dẫn linh tư trọng liễu như nguyệt đều có thể qua. Lão tử đều mẹ nó dẫn linh ngũ trọng. Mấu chốt là, nhiệm vụ đếm ngược liền chỉ còn lại 30 giây. Mẹ ép, không hoàn thành nhiệm vụ. Lão tử muốn giáng cấp a. Lưu Phàm Phàm chạy nhanh hơn. Sau lưng đến đây khảo hạch người, thấy bộ mặt quất thẳng tới xúc, tiểu hài tử này, nghịch thiên a, tại sao có thể có loại sự tình này, rất giật đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, tại nhiệm vụ đếm ngược còn lại cuối cùng 10 giây thời điểm. Lưu Phàm Phàm cuối cùng là chạy xong, Diệp Phi sư tỷ, ta xem như thông qua khảo hải trà thông, thông qua được. Diệp Phi cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này tiểu nam hài. Nàng còn có chút ngây người. Đinh, trong vòng 6 tiếng, tiến về Long Hoa Tông, đồng thời thông qua Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1000 điểm money, đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới, dẫn linh lục trọng, cảm nhận được trong cơ thể lần nữa điên cuồng tăng vọt linh lực. Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như thở dài một hơi. Mạo hiểm, rất mẹ nó kinh hiểm ni, kém một chút liền xuống cấp A đậu đen rau muống. Lúc này lão tử biết đạo giáo dạy dỗ, về sau nhìn mỹ nữ cũng không thể rất đầu nhập A. Làm không được nhiệm vụ liền thảm rồi, ta không phải là, nhìn lầm đi, cái này tiểu bất điểm. Là chạy trước thông qua khảo hạch, Liễu Như Nguyệt tự lẩm bẩm ni, Liễu Như Nguyệt không thể tin. Được dụi dụi con mắt, trông thấy Lưu Phàm Phàm còn tại trước mắt nàng, nàng lại dụi dụi con mắt, đinh, phát động nhiệm vụ, trong nửa giờ, đến chủ nhân ngài tại Long Hoa Tông nơi ở ta sát. Hệ thống ngươi nhiệm vụ này bố trí được còn có chút thân thiết a. Đều biết tại nhiệm vụ bên trong tăng thêm chủ nhân ngài, ba chữ này. Đột nhiên cảm giác hệ thống thái độ giống như có chút thay đổi. Hẳn là biết muốn lấy lòng ta cái này làm chủ nhân hiểu chuyện a. Ai, không đúng, cái này hoàn toàn không phù hợp hệ thống xáo lộ a. Gia hỏa này không cho lão tử đào hố cũng không tệ rồi. Nhiệm vụ này, khẳng định có cái gì cổ quái. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Vũ khí, như ý kim cô bổng. Nơi phát ra, Tây Du Ký, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp về không, đậu đen rau muống. Nghe thấy phần thưởng này về sau, Lưu Phàm Phàm cả người cơ hồ đều đứng tại chỗ sững sờ. Hệ thống gia hỏa này còn cố ý nói rõ nơi phát ra. Tây Du Ký như ý kim cô bổng, ngọa tào, nói cách khác, thật chính là tôn ngộ không vũ khí a, ông trời của ta. Lưu Phàm Phàm liền xem như dùng chân muốn cũng có thể nghĩ đến. Cái này tuyệt bức là cái bảo bối tốt a. Không được, nhiệm vụ này, lão tử nói cái gì đều muốn thành công hoàn thành. Cơ hội đang ở trước mắt, như ý kim cô bổng tới tay. Không chừng còn có thể qua một cái tôn hầu tử nghiện. Mà lại a, nhiệm vụ này trừng phạt cũng là nghiêm trọng so sánh. Trực tiếp liền chờ cấp về không? Lão tử thật vất vả đánh xuống đẳng cấp cư như vậy về không? Cái kia còn chơi cái dám? Hết chương.